Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, trao đổi. 1-2, phản hồi trang sách nắm trong tay Tần Vũ Dương thủy tinh chén nhỏ rất nhỏ. Chế tác phải vô cùng tinh xảo, trong đó miệng chén phong kín, trong chén nơi cất giữ một đoàn tương tự thủy ngân kim loại chất lỏng. Nhẹ nhàng lay động, lập tức lập lòe ra ngàn vạn điểm óng ánh mê người hào quang. Không minh ngân, Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Vũ Dương cư nhiên lấy ra một ly không minh ngân cho mình. Lần trước tại Hỗ Hải Miếu Thành Hoàng trong chợ đêm tàng chân các trong. Hắn ngoài ý muốn vô cùng địa nhặt được cái đại giò. Từ một khối thiên thạch bên trong lấy được không sai biệt lắm 1.000 khắc không minh ngân. Tưởng rằng lẩm bẩm thiên chi may mắn, kia đoàn giá trị liên thành không minh ngân, đã bị Tả Nghị dung nhập vào không gian của mình chỉ hoàn. Sâu sắc phát triển tồn trữ lượng, kết quả hiện tại lại đây một đoàn. Tuy Tần Vũ Dương lấy ra không minh ngân rõ ràng muốn ít hơn so với Tả Nghị chính mình sửa mái nhà. Dột đoạt được. Nhưng này là phần lớn nguyên trong vũ trụ hy hữu nhất, chân quý tài liệu nhất. Dù cho móng tay đại một đoàn cũng có thể để cho cao tháp đại vu sư điên cuồng. Chẳng lẽ nói lam tinh thế giới, hoặc là nói lam tinh chỗ vị diện, thừa thái không minh ngân. Đây chính là khó lường phát hiện, đồng thời cũng là tai họa chi nguyên. Nếu Asaet vu sư nhóm biết lam tinh thế giới trong tồn tại đại lượng không minh ngân, kia bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc giá lớn xâm lấn vị diện. Tả Nghị nhịn không được hỏi, Tần hội trưởng, đây là nơi nào có được? Tần Vũ Dương hồi đáp, là thiên thạch bên trong lấy ra. Tuy đều đến từ thiên thạch, nhưng cùng Tả Nghị đạt được không minh ngân quá trình có chỗ bất đồng. Tần Vũ Dương không minh ngân là hạ siêu liên vượt qua võ bộ vũ khí đoán tạo sư phát hiện. Lam tinh thế giới sở hữu khoa học kỹ thuật tạo vật tại man hoang thế giới vô pháp sử dụng. Bao gồm những dùng đó hợp kim rèn đúc vũ khí lạnh. Siêu phàm giả nhóm tại đối với man hoang thế giới giai đoạn trước khai thác trong quá trình. Vì thế ăn rất lớn đau khổ, cũng bỏ ra ngẩng cao, đắt đỏ giá lớn. Về sau có người phát hiện dùng thiên thạch để luyện ra kim loại chế tạo đao kiếm vũ khí. Cầm đến man hoang thế giới là có thể bình thường sử dụng. Vì vậy mấy đại siêu phàm thế lực liền đại lượng thu mua thiên thạch tới chế tạo vũ khí. Chuyên môn dùng để tại man hoang thế giới chiến đấu. Chỉ là bởi vì tiến nhập thế giới khác lam tinh siêu phàm giả nhóm cùng mãng hoang nhân tộc đã đạt thành minh ước. Lấy được người sau phương diện tài nguyên duy trì. Cho nên thành phẩm ngẩng cao, đắt đỏ thiên thạch vũ khí rất nhanh liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Tần Vũ Dương không minh ngân chính là hạ siêu liên vượt qua võ bộ tại dung luyện thiên thạch thời. Điểm phát hiện, hạ siêu liên phòng thí nghiệm đối với kia tiến hành trường kỳ nghiên cứu. Nhưng Thủy Trung cũng không có thể nghiên cứu ra không minh ngân công dụng. Cuối cùng phong tồn sự tình, thẳng đến Tả Nghị tại mạng lưới phóng ra tin tức, giá trên trời thu mua không minh ngân, mới khiến cho nó có thể lại thấy ánh mặt trời. Đã minh bạch này đoàn không minh ngân lý do, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi mà hỏi, Tần hội trưởng, ngươi muốn cái gì? Không minh ngân bảo vật như vậy nhiều hơn nữa cũng chê ít. Gặp vậy không thể bỏ qua. Tả Nghị hoàn toàn không sợ Tần Vũ Dương công phu sư tử ngoạm. Chỉ cần đối phương có bán ra thành ý. Tần Vũ Dương cười nói. Cho ta điểm lá trà là được rồi. Không minh ngân nguyên bản thuộc về hạ siêu liên. Tần Vũ Dương dùng tích phân của mình hối đoái ra. Chính là đưa cho Tả Nghị đương lễ gặp mặt. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị. Trên căn bản là muốn cái gì có cái gì. Căn bản không kém vật ngoài thân, đem so sánh ra, một vị tuổi trẻ alpha tình hữu nghị mới là chân quý nhất đấy. Tần Vũ Dương đã rất già, hơn nữa không người kế tục, nếu có một ngày hắn ngã xuống, Như vậy như mặt trời ban trưa, Tần Việt còn có thể duy trì bao lâu thời gian phong quang cùng vinh quang? Tần Vũ Dương đối với cái này có vô cùng thanh tỉnh nhận thức. Đặc biệt là hắn cái kia thứ tử Tần Quân Hào, thành sự không có bại sự có dư, lại vì một nữ nhân thiếu chút cùng Tả Nghị phát sinh xung đột. Quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn, hoàn toàn phụ kỳ vọng của hắn. Tần Vũ Dương còn phải vì Tần Quân Hạo hóa giải ăn Tết. Đây chính là hắn hạ mình đến cửa bái phòng Tả Nghị trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mặt khác, Tần Vũ Dương cũng thật sự muốn gặp thấy vị này không đến 30 tuổi Alpha. Hiện tại nếu như có thể dùng một đoàn không có bất kỳ tác dụng tài liệu để đổi lấy Tả Nghị nhân tình. Quả thật không muốn hái hoa toán. Tả Nghị trầm ngâm một chút. Nói, Tần hội trưởng, xin chờ một chút một lát. Hắn đứng dậy rời đi phòng khách. Qua một phút một lần nữa trở về. Sau đó Tả Nghị đem mang đến một lớn một nhỏ hai cái hộp bày tại trước mặt Tần Vũ Dương. Hắn đầu tiên mở ra đại đàn hộp gỗ. Bên trong rồi đột nhiên lộ ra kim sắc quang mang thiếu chút chợt hiện bỏ ra Diệp Ánh Tuyết ánh mắt. Tả Nghị nói, Tần hội trưởng, đây là 50 khối miễn tử kim bài. Tần Vũ Dương ngẩn người. Diệp Ánh Tuyết có chút thất thần. Tuy nàng xuất thân hào phú đại tộc, bản thân lại là thiên phú xuất sắc siêu phàm giả, nhưng 50 khối miễn tử kim bài đồng thời bày ở một chỗ mang cho lực xung kích của nàng như cũ thập phần cường đại. Miễn tử kim bài không thể nghi ngờ là trước mắt trong thế giới tối chạm tay có thể bỏng kỳ vật. Đừng nói siêu phàm giả, cho dù rất nhiều thân là người bình thường quyền thế nhân vật cũng muốn đạt được một khối. Thời khắc mấu chốt đây chính là có thể cứu mệnh đấy. Một khối miễn tử kim bài giá bán cao tới 2-3 ước. Này một hộp miễn tử kim bài chính là hơn 100 ước a. Tả Nghị lại mở ra cái hộp nhỏ. Tiểu trong hộp bày đặt một cái nhỏ hơn cái hộp cùng một cái mini bình thủy tinh. Tả Nghị chỉ vào dùng long huyết mộc chế tác thành tiểu tiểu cái hộp nói. Trong này có 2 lượng sinh mệnh cổ lá trà. Một ngày phao một mảnh. Toàn bộ uống xong, đại khái có thể diên thọ kéo dài 20 năm. Diên thọ kéo dài 20 năm. Tần Vũ Dương lại một lần nữa sắc mặt thay đổi. Mặc dù là lam tinh thế giới cường đại nhất siêu phàm giả nhất, nhưng hắn đồng dạng chạy không thoát sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Cự ly nhân sinh kết thúc thời khắc đã không phải là rất xa. Đối với một vị có được kinh người quyền thế, tài phú cùng lực lượng lão nhân mà nói, e rằng không có cái gì so với tuổi thọ càng thêm vật chân quý. Ở đâu thế giới có cái gần như công khai bí mật? Đó chính là lam tinh 7 đại siêu phàm thế lực không tiếc giá lớn ở trong man hoang thế giới khai mở lãnh thổ, ngoại trừ muốn thu hoạch thế giới khác vô cùng vô tận tài nguyên ra, còn có chính là man hoang thế giới tồn tại vĩnh sinh truyền thuyết. Không có ai không muốn đạt được vĩnh sinh, chỉ bất quá ai cũng không hy vọng xa vời chân chính vĩnh sinh. Có thể đạt được kéo dài trường sinh mệnh bảo vật hoặc là thủ đoạn đã đáng đi liều mạng, cho nên Tả Nghị lời mới khiến cho Tần Vũ Dương thất thố như thế. Bởi vì hắn chính là khát vọng nhất có thể kéo dài tuổi thọ người. Nói thật, Tần Vũ Dương đều không thể tin được Tả Nghị theo như lời. Muốn biết rõ ở trong man hoang thế giới, diên thọ kéo dài chi vật cũng thuộc về trong truyền thuyết bảo vật. Mọi người biết có, ai có thể cũng không có gặp qua. Nhưng hắn vừa mới nhấm nháp qua sinh mệnh cổ lá trà hương vị, rồi lại đã tin tưởng Tả Nghị, này có thể quá chân quý. 20 năm a, có thể có nhiều 20 năm thời gian, hoàn toàn đầy đủ để cho Tần Vũ Dương bồi dưỡng được Tần gia tân một đời. Bùn nhão hồ không hơn tường Tần Quân Hạo chi lưu, chỉ cần an tâm vào đầu lợn giống là được rồi. Kia Tả Nghị có còn hay không càng nhiều loại này có thể diên thọ kéo dài lá trà. Lấy lòng giả của Tần Vũ Dương cùng lực ý chí, cũng không khỏi dừng ở này nho nhỏ hộp gỗ. nổi lên một tia tham lam chi niệm, nhưng hắn chung quy không phải là người bình thường. Lúc này hít thật sâu một hơi thở dài, lập tức đem những không tốt đó ý nghĩ toàn bộ bài xuất trong đầu. Tả Nghị cười cười, ngón tay hướng kia mini bình thủy tinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,